Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, đệ 1 chương, Bạch Khởi Hoa 30 giây tiếp thu hiện thực. Đầu tiên, nàng tuyệt đối không thể đem phóng đại kết hôn chiếu treo ở đầu giường. Tiếp theo, nhà nàng trang hoàng cũng không có khả năng trong một đêm biến thành loại này thượng cuối thế kỷ. Điển hình bộc phát phong cách. Bạch Khởi nhìn trên tường cực đại một bức nhan sắc vui mừng, hoa khai phú quý chữ thập thêu. Tức khắc cảm thấy đôi mắt không chỗ sắp đạt. Cuối cùng, Bạch Khởi tự hỏi liền tính ngày nào đó tai bay vạ gió biến thành si ngốc ngốc tử. Cũng không tới phiên lốp xe dự phòng 157 hào cưới nàng. Rốt cuộc lược hơn người phẩm không đề cập tới. Nàng Mỹ mạo thân gia liền đủ để cho nàng đối chín thành trở lên nam nhân chọn lựa nhạt. Nếu này đó phần ngoài điều kiện còn có thể dùng bằng hữu thông đồng cha mẹ giỡn chơi giải thích. Như vậy vươn đôi tay, trong ấn tượng thon dài trắng nõn, như Mỹ Ngọc không có một tia thì vết đôi tay mặt trên trải rộng vết chai mỏng tế văn. Liền không phải do nàng không đối mặt hiện thực, Bạch Khởi trước mắt tối sầm, hoa vô số thời gian tinh lực kinh doanh Mỹ mạo là nàng tuyệt không có thể dẫm đạp điểm mấu chốt. Nếu không phải xưa nay cứu vãn với đông đảo bạn trai luyện liền thong dong cùng vô số lần thu thập. Lật xe tàn cục bình tĩnh, nàng thật sự liền mí mắt vừa lật ngất đi rồi. Nhanh chóng chạy đến tủ quần áo gương trước mặt, Bạch Khởi tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Trong gương người tuy rằng lược hiện tiêu tụy, giữa mày còn tàn lưu một chút sầu khổ, tốt xấu cũng không tính quá khó coi. Bút ký của cải ở chỗ này. Cấp Bạch Khởi mấy tháng thời gian, phỏng chừng vẫn là có thể khôi phục nhận chi diễm quang bắn ra bốn phía bộ dáng. Chỉ là trên người này thân quần áo thật sự khó coi. Mộc mạc đạm sắc váy liền áo, mặc dù không tính ổn định giá thẻ bài, lúc này cũng đã cổ tay áo tẩy đến trắng bạch, nhãn hiệu hoàn mỹ cắt may bản hình đã ở nhiều lần gột rửa chung làm nó mất đi độc đáo chi. Nhìn cùng mẫu bảo X19 khối 9 bao ship váy không có gì khác nhau. Bên hông hệ một cái lam đế toái nụ hoa ti biên tạp dề. Nếu không phải phòng ngủ này phúc cực đại kết hôn chiếu thượng. Tân nương rõ ràng là nàng mạt, Bạch Khởi còn đương chính mình ra đạo xa sút, lưu lạc đến cho người ta đương bảo mẫu. Nghe nghe trên người mình, còn có một cổ nhàn nhạt đồ ăn hương vị. Đây là trường kỳ ở phòng bếp đào quanh gia đình bà chủ trên người mới có. Bạch Khởi ra đầu tê dần, lập tức mở ra đi vào phòng tắm mở ra ra thủy chốt mở. Bay nhanh bái rớt chính mình trên người quần áo, bài trừ sữa tắm liều mạng cọ rửa chính mình. Lúc này hệ thống mới từ từ online, không biện nam nữ máy móc âm hơi lộ ra chút đắc ý ký chủ hiện tại tin tưởng ta nói đi. Đúng rồi. Bạch Khởi một bên lần thứ hai hướng trên người mặt sữa tắm. Một bên hồi tưởng, nguyên lai mất đi ý thức trước giao dịch, chói định cũng không phải nằm mơ, cũng không phải cầu sinh ý thức hạ ảo giác, nàng là thật sự đã chết. Sau đó linh hồn bị một cái kêu, ngược tra hệ thống, ra hỏa chói định. Nói là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, tích góp cũng đủ tích phân, liền có thể đổi sống lại khoán. Bạch Khởi có tài có mạo. Có vĩnh viễn 20 suất đầu bạn trai, nơi này thỉnh sử dụng số nhiều hình thức, quá hào hoa xa xỉ vô độ sinh hoạt, thể nghiệm người khác tưởng đều tưởng tượng không đến vui sướng. Tự nhiên là thích mệnh, nàng đời này không như thế nào thấp quá mức, nhưng tình thế so người cường, tuy nói có thể khiến người sống lại bực này nghịch thiên đạo cụ hiển nhiên không phải hảo lấy. Thả này hệ thống động cơ không rõ, thiện ác khó phân biệt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là bãi ở nàng trước mặt kỳ ngộ, tự nhiên đến thận trọng đối đãi. Nghĩ đến đây Bạch Khởi hướng về phía gương cười cười, thân thể này cùng chính mình giống nhau như đúc, tuy nói trạng thái hoặc có không đủ, nhưng Bạch Khởi tự cao chẳng sợ mỹ mạo đánh giảm 30%. Cũng là kinh diễm thoát tục, nàng này cười cũng không nịnh nọt, mang theo thân thiết thành khẩn. Thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm dỡ xuống phòng bị. Ngữ khí cũng chân thành nói, là thật sự liền thật tốt quá, ta không biết vì cái gì sẽ bị lựa chọn, nhưng có thể được đến sống lại cơ hội, ta tự đáy lòng cảm tạ ngươi còn có ngươi phía sau cơ cấu hoặc là đoàn đội. đây là hàng thật giá thật tái sinh tri ân. Về sau cũng thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, a, nga, hệ thống thanh âm có điểm hoảng hốt chần chờ. Mặc dù lạnh băng máy móc âm sắc cũng che giấu không được. Bạch Khởi ánh mắt chợt lóe, ở hơi nước trông được không rõ ràng. Đầu tiên có thể xác định này cái gọi là hệ thống không phải một tổ lạnh băng số hiệu hoặc là số liệu, mà là có cảm xúc trí tuệ sinh vật. Hệ thống lại là hơi có chút thụ sủng nhược kinh, nó cũng không phải tay mới. Trải qua ký chủ cũng lấy hàng trăm, vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy thức thời. Người bình thường, ở trước tiên tiếp thu chính mình tử vong tin tức thời điểm có thể bảo trì bình tĩnh đã khó được. Mặc dù có bức thiết thoát đi chính mình sinh hoạt vòng chán đời già, hoặc là nguyên bản khốn cùng thất vọng ký chủ đột nhiên đối mặt một đêm phất nhanh tình cảnh, càng hoặc là bình tĩnh thông minh hạng người, ngay từ đầu cũng hoặc là khó có thể tiếp thu, hoặc là mừng như điên thất thố, hoặc là cùng chính mình đối chọi gay gắt thử, có thể như vậy dứt khoát lưu loát một câu không cần phải nói liền đạt thành chung nhận thức. Này vẫn là cái thứ nhất. Hơn nữa Bạch Khởi bản thân mỹ mạo cùng mị lực, hệ thống rất có loại số liệu bộ môn cuối cùng làm điểm nhân sự. Cho nó phân phối bớt lo ký chủ vui mừng. Lúc này Bạch Khởi cũng tắm rửa xong ra tới, lau khô toàn thân, xác nhận chính mình không còn có phòng bếp khói dầu vị tàn lưu. Lúc này mới từ tủ quần áo phiên thân thượng có thể vào mắt quần áo ra tới mặc vào. Nàng biên thổi tóc biên cùng hệ thống giao lưu. Không phải nói muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta vừa mới nhìn một chút, nhiệm vụ đối tượng cá nhân tư liệu, trừ bỏ đã kết hôn ở ngoài đều cùng ta chính mình không sai biệt lắm. Đây là trùng hợp, cũng không, nơi này chính là vô số song song trong thế giới. Trong đó một cái ký chủ bản thân, tuy rằng ngài đã bị tuyển vì ký chủ, nhưng người ta vẫn chưa hoàn toàn chói định. Nhiệm vụ chấp hành giả có không công khai phức tạp sàng chọn điều kiện. Cũng có tương ứng thích ứng kỳ, vì thích ứng về sau khó khăn dần dần bay lên nhiệm vụ. Để cao hệ thống công tác hiệu suất, chúng ta đến bảo đảm ký chủ hay không thật sự cụ bị hoàn thành nhiệm vụ năng lực. Sở dĩ lựa chọn song song thế giới, đó là bởi vì quỹ đạo tuy rằng bất đồng. Nhưng sở rốt cuộc vận mệnh chi nhánh bắt đầu xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo phía trước. Ký chủ là có thể đầy đủ lý giải trạng huống, sở hữu khó khăn nhỏ nhất, Bạch Khởi nghe vậy sắt tóc tay một đốn. Song song thế giới ta hỗn đến thảm như vậy. Cái này là nhất thảm ni hệ thống cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem số liệu truyền cho Bạch Khởi, tiếp thu cũng tiêu hóa số liệu cũng không cần quá nhiều thời gian. Nhưng Bạch Khởi xem xong sau lại là bị tức giận đến cả người phát run. Cũng không biết thế giới này chính mình là nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng có tiền có thế, từ nhỏ lại dưỡng thành vâng vâng dạ dạ không chủ kiến tính tình. Cao trung Khởi đã bị bởi vì thành tích phá cách tiến vào bọn họ tư nhân quý tộc trường học lốp xe. Dự phòng 157 hào hống đến xoay quanh. Cũng mắt mù giống nhau thấy không rõ cao nhị thời điểm bắt đầu bị người chung quanh khi dễ bá lang. Chính là plastic khuê mật 6 hào giờ cho quỳ. Đương nhiên, cái này bài hào là Bạch Khởi bản nhân. Thế giới này nguyên chủ chính là từ nhỏ đến lớn chỉ có này duy nhất bằng hữu. Vẫn luôn khăng khăng một mực tin tưởng đối phương. Bạch Khởi hồi ức một chút chính mình cao trung thời điểm. Căn bản không có trận này sự. Bất quá lời nói lại nói trở về, nàng không làm người khác nên thắp nhang cảm tạ, liền khuê mật số 6 kia tâm cao mất mệnh so giấy mỏng ngốc dạng. Ở Bạch Khởi thủ hạ đi không được một cái hiệp, sau lại tên kia trong nhà phá sản xuất ngoại trốn nợ. Gần nhất mới trở về, còn ước quá nàng rất nhiều lần, Bạch Khởi phó ước quá một lần, tuy nói đối phương bức thiết tưởng trở về vòng ý đồ rõ ràng. Nhưng trong vòng cũng không có nàng vị trí, mạnh mẽ chen vào tới chỉ sợ liền trước kia bị sau lưng nói nàng tùy tùng đều không bằng. Lại nói hồi 157 hào, trong ấn tượng xác thật là cái lớn lên rất tuấn tú ra hỏa. Lão thích cùng nàng xung xoe, nhưng lại tưởng bưng cái giá, xem cái này lốp xe dự phòng xếp thứ tự cùng với xếp hạng. Liền biết liền cùng Bạch Khởi kết giao tư cách đều không có. Bạch Khởi thấy nhiều loại này đã tưởng dựa nàng thiếu phấn đấu tám đời. Lại giả làm thanh cao gia hỏa, ấn nàng cách nói, đã muốn chỗ tốt, lại không có liếm cầu tự giác, liền một cái không có bức số. Sau lại 157 hào đã trải qua xã hội đòn hiểm. Minh bạch một cái bình thường nông thôn gia đình xuất thân người muốn trở nên nổi bật. Có rất nhiều thời gian muốn buông dáng người, mới nghĩ lại chính mình ở học sinh thời đại bởi vì ngạo khí cùng ghen ghét đau thất nhân mạch có. Bao nhiêu đáng tiếc, bất quá gia hỏa này nói câu Phượng Hoàng Nam, đảo cũng xác thật gánh nổi này xưng hô. Khác bất luận, ít nhất bản lĩnh vẫn là có một ít. Hiện tại chính mình kinh doanh một nhà tiểu công ty, với người bình thường tới nói còn tính không tồi. Ra mặt dày cùng cao trung bộ phận đồng học một lần nữa thành lập liên hệ. Ngẫu nhiên có tương quan tụ hội thời điểm cũng sẽ xuất hiện ở Bạch Khởi trước mặt đại hiến ân cần. Bạch Khởi nhàm chán thời điểm sẽ đậu đối phương chơi chơi. Xem 157 hào đầy mặt dã tâm ra vẻ thâm tình bộ dáng. Cũng là một đám người cười liêu chi nhất, nhưng mà thế giới này chính mình tắc đơn thuần đến nhiều. Bạch Khởi thật sự không đành lòng hồi ức những cái đó đoạn ngắn. Rốt cuộc nhiều không kiến thức mới có thể liền như vậy vụng về kịch bản đều mắc mưu. Từ nhận thức lúc sau đã bị kịch bản đến gắt gao. Đại học một tốt nghiệp liền không màng cha mẹ phản đối gả cho 157 hào. Tráng niên tảo hôn, nếu là nhật tử quá đến không tồi cũng liền thôi. Nhưng hiển nhiên thế giới này chính mình bi kịch không chỉ là kết cục. Cưới Bạch Khởi, 157 hào một nhà tự nhiên gà chó lên trời. Bạch Khởi nàng cha không phải đèn cạn dầu, mặc dù không thể ban ơn cho quá nhiều người, nhưng ở thế giới này Bạch Khởi vô tâm sự nghiệp dưới tình huống. Công ty tự nhiên có 157 hào một vị trí nhỏ. Bạch cha cấp nguyên chủ chuẩn bị hôn trước phòng, ân cần dạy bảo làm nàng chỉ vợ chồng son cùng nhau trụ. Kết quả xoay người Bạch Khởi liền ngăn cản không được 157 hào cầu xin đem hắn ở quá lão nương cùng. Muội muội nhận lấy, 157 hào lão nương không phải đèn cạn dầu. Thả tuyệt cùng tuyệt đại đa số coi nhi tử vì thế sinh dựa vào quả phụ giống nhau. Có bệnh trạng chiếm hữu dục, thiên nhiên căm thù con dâu. Trong sinh hoạt đủ loại khập khiễng tự không cần phải nói. Rõ ràng ở chính mình trong phòng, bà cùng cô em chồng đảo như là chủ nhân, Bạch Khởi còn lại là các nàng bảo mẫu. Nguyên bản đã Bạch Khởi ra điều kiện, mặc dù tách ra bất hòa cha mẹ trụ, cũng nơi nào yêu cầu chính mình làm việc, bất quá bà vừa tới thời điểm cả ngày nhắc mãi không cần thỉnh người. Việc nhà nàng cùng nữ nhi liền làm, tuyệt đối không cho Bạch Khởi chịu ủy khuất. Lúc đó Bạch mẹ bắt đầu triền miên giường bệnh. Bạch cha mỗi ngày đã muốn quản lý to như vậy công ty, lại muốn quan tâm thê tử, Bạch Khởi săn sóc cha mẹ lại có trượng phu ngoài miệng khuyên giải an ủi. Tự nhiên cái gì ủy khuất đều hướng trong bụng nuốt, cũng quán đến lão bà tử càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Năm nay Bạch Khởi cái kia phá sản khuê mật số 6 về nước, hòa tốc cùng 157 hào thông đồng ở bên nhau. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, thế nhưng hại chết Bạch Khởi, ngầm chiếm Bạch gia gia sản. Đương nhiên đối với phát sinh chính là Bạch Khởi có thể rõ ràng nhảy ra ký ức. Cuối cùng kết cục lại chỉ có ngắn ngủn hai câu. Theo hệ thống cách nói, còn không có phát sinh sự nó sẽ không cấp quá kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đây cũng là đối ký chủ khảo nghiệm money, rất kỳ quái, Bạch Khởi bình phục nỗi lòng sau nhíu mày. Nói, tuy rằng thế giới này ta lại xuẩn lại hạt, nhưng ta ba không phải hảo lừa gạt từ nguyên chủ trong trí nhớ xem. Thế giới này Bạch cha cùng Bạch Khởi trong ấn tượng giống nhau không đơn giản. Nếu không phải nơi này chính mình quá xuẩn, lại bị Bạch mẹ bệnh làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nơi này chính mình căn bản sẽ không chịu nhiều như vậy ủy khuất. Mặc dù mấy năm nay có điều xem nhẹ. Nhưng nếu Bạch Khởi cái này con gái một đã chết, lấy Bạch cha lòng nghi ngờ cùng cường thế, tuyệt đối sẽ từ các mặt khai quật chân tướng. 157 cùng khuê mật 6 hào cũng không phải phạm tội chỉ số thông minh cao đến có thể thực hiện hoàn mỹ. Phạm tội người, lời nói lại nói trở về. Mặc dù bọn họ có thể cho cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, nhưng chỉ cần làm bài tra sinh ra chẳng sợ một tia hoài nghi. Hai người cũng không có hảo trái cây ăn. Đừng nhìn 157 đã tiến bài thị thân cư chức vị quan trọng, nhưng hiện tại khoang lái người vẫn là bài cha. Tiểu thuyết nói ở rể con rể ngầm chiếm thê tử nhà mẹ đẻ sản nghiệp. Trong hiện thực nơi nào là dễ dàng như vậy thực hiện. Giống bài thị loại này quái vật khổng lồ, bên trong có bao nhiêu phức tạp, nhân tinh có bao nhiêu. 157 muốn làm tay chân lại có bao nhiêu cao tầng cổ đông nhìn chằm chằm hắn. Nếu gia hỏa này tưởng thọc gậy bánh xe, động nhưng không riêng gì Bạch Gia ích lợi, mà Bạch Khởi được đến tin tức chung, Bạch Thị lại là Bạch Cha trăm năm sau thân thủ giao cho 157. Thậm chí thật lâu phía trước, 157 cùng Khuê mật số 6 liền ở Bạch Cha duy trì hạ kết hôn. Bạch Khởi không tin chính mình thân cha sẽ xuẩn thành như vậy. Sở hữu nhiệm vụ này khẳng định khuyết thiếu mấu chốt một vòng. Thấy hệ thống im miệng không nói không hề cấp nhắc nhở. Bạch Khởi vãn khởi đã làm khô đầu tóc, từ trong một góc tìm ra một lọ Chanel số 5, bĩu môi có chút ít còn hơn không đến hướng trên người phun hai hạ. Bất quá các ngươi sàng chọn cơ cấu xác thật không tồi, Bạch Khởi cười cười. Cứ nhiên biết lấy độc trị độc ân, loại này nhiệm vụ tuyển ta không sai, không ai so với ta càng hiểu biết nhân cha, lấy độc trị độc. Hệ thống nghe vậy, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Đãi nghĩ lại bị phòng ngủ ngoại chuyện tới dồn dập tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ. A Khởi, đều đã bao lâu ngươi như thế nào còn ở phòng ngủ? Ngoài cửa truyền đến thô lệ chua ngoa lớn giọng, nói đi lên ăn phiến đau đầu dược ngươi đi lên đã bao lâu? Nồi đều hồ ngươi nghe không đến. Bạch Khởi đời này chỗ nào bị trung niên người đàn bà đanh đá như vậy giống quá. Chỉ cảm thấy lỗ tai đau, liền một tay đem môn kéo ra, đập vào mắt liền nhìn đến một cái 50 tới tuổi. Dáng người phúc hậu, tóc cục du lại năng bác gái cuốn, đầy mặt dữ tợn một bức khắc nghiệt tương phụ nữ trung niên. Đây là nàng kia, bà, nhân 157 họ Chu. Căn cứ hoàn cảnh chung quanh người kêu nàng Chu Thái Thái, Chu Phu Nhân, Lão Chu Gia, XX nàng nương, loại này tướng mạo, tới Bạch Khởi gia nhận lời mời bảo mẫu đều không đủ tư cách. Bạch Khởi trong lòng ghét bỏ, trên mặt cũng không che giấu, Chu Mẫu nguyên bản chỉ là không kiên nhẫn đi lên thúc giục. Thấy thế lập tức liền cùng bị chọc phổi giống nhau, lớn tiếng ồn ào lên, người này cái gì ánh mắt? Khinh thường ta có phải hay không? Có ngươi làm như vậy con dâu sao? Hảo hoa, nhà giàu nhân gia thiên kim là được không được a? Trưởng bối đều không bỏ trong mắt ta liền nói ta không tới cùng các ngươi trụ. Nông thôn lão nương bị người ngại, các ngươi một hai phải ta tới. Tới lại cho ta xem thường xem, ta tuổi còn trẻ liền đã chết trượng phu. Một người đem nhà ta vân phi lôi kéo đại dễ dàng sao? Hiện tại hảo. Thành gia lập nghiệp, có tức phụ đã quên nương, Bạch Khởi bọn họ hiện tại cư trú địa phương là Giang Thành số 1 khu biệt thự. Tuy xa không kịp Bạch gia dinh thự, nhưng bên trong hộ gia đình cũng đều là bổn thị thượng lưu giai tầng. Chu Mẫu liền một nông thôn người đàn bà đanh đá, ở chỗ này hun đúc mấy năm, nói chuyện cũng văn nhã nhiều, lúc này tuy chửi ầm lên, thả không phát huy năm đó ở nông thôn một thành công lực. Hơn nữa Bạch Khởi lại mặt, hiện tại Chu gia cũng là dựa vào nàng sống qua, tự nhiên không dám quá mức làm càn, chỉ có thể tương đối uyển chuyển ghê tởm người. Bất quá mặc dù như vậy, muốn đổi ngày thường, Bạch Khởi cũng sớm sắc mặt vô thố liên tục xin lỗi. Hôm nay lại lông mày đều không nâng, chỉ ánh mắt càng thêm chán ghét, Bạch Khởi phanh giữ cửa quăng ngã thượng. Tính chất hoàn mỹ gỗ đặc môn trực tiếp khái thượng Chu Mẫu cái mũi. Đối phương kêu thảm thiết một tiếng, che lại cái mũi ở ngoài cửa không thể tin tưởng sừng sốt trong chốc lát. Tiếp theo mắng đến càng hoan, Bạch Khởi móc di động ra, cấp trong nhà gọi điện thoại, một chuyển được liền nói, nghiêm thúc, kêu hai người lại đây. Sức lực đại điểm mà ni, bên kia nghiêm quản ra vẻ mặt mạc danh. Tiểu thư thực không thích trong nhà người đi bọn họ bên kia. Nói là cô ra nói. Thu Nhạc ra phòng ở cùng an bài công tác. Đã xấu hổ, lại không chuyện tốt sự phiền toái Nhạc ra. Này bộ nghe dễ nghe. Bất quá Bạch cha cùng Nghiêm quản gia đều khịt mũi coi thường. Họ Chu chỗ nào là như vậy thanh cao. Bất quá đối phương thông thường chi tình thức thú. Nói chuyện cũng dễ nghe. Lại có Bạch lão gia chính mình niên phú lực. Tự nhiên sẽ thay nữ nhi an bài hảo hết thảy. Mặc dù là không vào mắt, nhưng có thể làm nữ nhi sống được vui vẻ. Khác rất nhỏ chỗ cũng không cần so đo. Bạch Khởi chưa bao giờ có dùng loại này nghiêm túc mệnh lệnh ngữ khí cùng Nghiêm quản gia nói. Chuyện qua, Nghiêm quản gia cân nhắc sự tình không nhỏ. Mơ hồ nghe được điện thoại bên kia ồn ào thanh, cho rằng tiểu thư gặp cái gì phiền toái. Xảo chính là hắn lúc này bị quan trọng sự vụ vấp phải không thể phân thân. Liền vội vàng điểm vài cái cường tráng thận trọng người qua đi. Làm cho bọn họ có việc lập tức gọi điện thoại. Chu mẫu loại này người đàn bà đanh đá là liên tiếp chửi bậy tam giờ không mang theo uống nước. Đêm ban ngày ban mặt ngủ nướng Chu Vân Phi muội muội Chu Vân Mỹ đánh thức. Đối phương ăn mặc áo ngủ một đầu hoàng mao rối tung. Bất mãn nói, mẹ, xào cái gì xào, còn có để người ngủ. Chu mẫu thấy nàng quần áo lười nhác bộ dáng, khí không đánh vừa ra tới. Còn ngủ, mẹ ngươi đều bị người ngại đã chết. Cũng không biết ra tới hỗ trợ, Chu Vân Mỹ chẳng hề để ý. Lê dép lê hướng dưới lầu đi, còn không có ăn cơm. Ta đều chết đói, tỉnh ngủ liền ăn. Như thế nào không lười chết ngươi? Thấy Bạch Khởi trước sau ở bên trong giả chết không ra tiếng. Lại thật sự đau lòng khuê nữ không ăn phương. Chu mẫu hậm hực phi nói. Cũng không tin ngươi không ra. Vừa lúc chờ buổi tối Vân Phi trở về bẻ xả, nói xong liền đi xuống lầu. Bạch Khởi nhưng thật ra không sợ cùng người cãi nhau. Bất quá cùng loại này chính mình ngày thường xem đều sẽ không xem một cái người đàn bà đanh đá xảo. Đó là cất nhắc đối phương. Hiện tại thân thể có thể so định kỳ tập thể hình nguyên bản chính mình suy yếu. Đối phương tuy rằng 50 tuổi, nhưng rốt cuộc là hơn phân nửa đời nghề nông. Còn có cái giúp đỡ, thật đánh lên tới có hại chính là chính mình. Bạch Khởi đem lỗ tai một tác, phòng ở quý chỗ tốt chính là cách âm hiệu quả hảo. Âm lượng điều đại điểm cũng không thế nào chịu ảnh hưởng. Chỉ mơ hồ nghe được bên ngoài tiếng mắng ngừng, không làm nàng chờ bao lâu. Liền tới rồi điện thoại, kia đầu tất cung tất kính nói. Tiểu thư, chúng ta đã ở cửa, phương tiện khai một chút môn sao? Bạch Khởi gật gật đầu, tuy nói thế giới này chính mình vô dụng, nhưng trong nhà người vẫn là có quy củ. Nàng kéo xuống tai nghe mở cửa xuống lầu, gần nhất đến phòng khách đã nghe đến một cổ gai mũi chung dược vị. Chu Vân Mỹ chính lười ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Thấy nàng xuống dưới ánh mắt cũng chưa cấp một cái. Chu mẫu lúc này bưng một chén cơm chiên ra tới, thấy nàng lập tức sắc mặt một hoành. Đem cơm chiên thật mạnh phóng Chu Vân Mỹ trước mặt, nha, ngươi còn biết xuống dưới đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong trốn cả đời đâu? Chu Vân Mỹ bị dọa nhảy dựng, thấy cơm chiên không vui. Mẹ, này cái gì à, ta không ăn, trong nhà nhiều như vậy ăn ngon ta làm gì ăn cái này? Chu mẫu cười lạnh, có đến ăn liền không tồi, có ăn thời điểm liền ăn nhiều một chút. Đỡ phải ngày nào đó chúng ta hai cái liên lụy bị đuổi ra đi. Liền cơm chiên cũng chưa đến ăn, Chu Vân Mỹ biết nàng mẹ tại giáo huấn tẩu tử. Hỗn không thèm để ý, thậm chí quay đầu đối Bạch Khởi đặc biệt tự nhiên nói. Tẩu tử, không thể bởi vì giữa trưa không ta ca liền như vậy hà khắc ta a. Tối hôm qua ngươi không phải nói hôm nay đi mua cùng Nghiêu. Nhanh lên, cho ta làm cái kia. Chu mẫu vội vàng đánh nàng một chút. Cái kia buổi tối chờ ngươi ca trở về cùng nhau ăn, nhưng đối với khuê nữ sai xử con dâu loại sự. Tình này, lại không cảm thấy có bất luận vấn đề gì. Thậm chí thúc giục nói. Được rồi, trước không cùng ngươi so đo. Ngươi đi vào cấp Vân Mỹ làm điểm ăn. Đúng rồi, trước đem bếp thượng dược uống lên, cái gì dược. Đang muốn hướng Huyền Quan đi, Bạch Khởi đột nhiên tò mò. còn có thể cái gì dược. Ngươi cùng Vân Phi đều kết hôn 3 năm, đến bây giờ cũng chưa cái tin tức, lại phí thời gian đi xuống có phải hay không tưởng ta lão Chu gia tuyệt hậu a? Nói Chu Mẫu hoài nghi nhìn Bạch Khởi, các ngươi Bạch gia liền ngươi đứa con gái này, này còn lớn như vậy gia nghiệp đâu, ngươi ba có thể không nghĩ sinh nhi tử, đầu một năm ngươi hoài kia thai cũng không ngồi trụ, nên không phải nhà ngươi có cái gì di truyền bệnh gạt chúng ta đi. Không được không được, mấy ngày nay ngươi cùng ta trở về kiểm tra một chút. Dù sao bệnh viện kiểm tra không ra, chúng ta trấn trên có cái lão trung y, nhưng Linh, này dược chính là ta thác bọn họ mợ gửi lại đây. Thị trấn nhiều ít không thể sinh ăn hắn dược năm thứ hai liền ôm tiểu tử, Bạch Khởi cười như không. Cười, tìm kiếm trí nhớ, nguyên chủ thế nhưng đã không phải lần đầu tiên uống Chu Mẫu bưng cho nàng không thể hiểu được đồ. Vật, thậm chí thu quá không ít lung tung rối loạn cầu huyết phù. Trăm tử y gì đó, lúc này còn ở phòng ngủ đâu. Nàng liền vui vẻ, nhà ta đứng đắn có ngôi vị hoàng đế kế thừa đều không lo đâu. Các ngươi kia căn loại kém nhiễm sắc thể nhưng thật ra yêu quý được ngay. Ngươi nói cái gì? Chu Mẫu cùng Chu Vân Mỹ ngẩng đầu nói. Ta nói, Bạch Khởi lười nhác nói. Các ngươi này toàn ra, hướng lên trên tam đại cùng năm phục trong vòng ta đều xem qua. Tất cả đều là chút xưa vẹo táo nứt. Chu Vân Phi xem như đột biến gen, làm không được chuẩn, bất quá ti tiện, tham lam gen lại là di truyền, lúc trước lưu rớt kia thai là chuyện tốt. Chẳng sợ một nửa nguy hiểm, trên thế giới các ngươi loại này tiện nhân có thể thiếu một cái cũng là một cái, Chu Mẫu chỗ nào. Nghe được lời này, thằng tức giận đến sắc mặt tím chướng, đứng lên liền phải cùng nàng lý luận, Bạch Khởi tự nhiên sẽ không theo loại người này nhiều dây dưa. Tam làm hai bước mở ra cửa phòng, bên ngoài là 5-6 cái ăn mặc thẳng tây trang Bạch gia bảo tiêu. Bạch Khởi hướng bên trong chỉ, đêm này hai cái nữ cho ta ném văng ra, ném xa một chút bọn bảo tiêu tuy rằng hai mặt nhìn nhau. Thật không có đưa ra nghi ngờ, Chu Mẫu cùng Chu Vân Mỹ bị giá lên lúc sau, cả người đầu óc đều là ngốc, phản ứng lại đây sau lập tức la lối khóc lóc kêu to. Thiên nột, không sống lạp, đây là muốn tạo nghiệt nha, bị sét đánh con dâu đuổi bà đi ra ngoài a tẩu tử. Tẩu tử ngươi điên rồi, ta không đi, chờ ta ca trở về xem hắn như thế nào. Từ từ, một mảnh hỗn loạn trung Bạch Khởi đột nhiên nói, mấy cái bảo tiêu đem người buông xuống. Chu Mẫu cùng Chu Vân Mỹ dỗi khai bọn họ, cho rằng Bạch Khởi chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Trên mặt kinh hoàng chưa định rất nhiều lại đắc ý nói. Quả nhiên ngươi vẫn là sợ Vân Phi, Bạch Khởi chỉ vào trên bàn kia bàn xào phòng cùng phòng bếp. Dược, cơm chiên quấy dược, uy các nàng ăn xong lại đi, nói đối Chu Mẫu cười cười. Ngài khó được tiến một chuyến phòng bếp, như vậy dày nặng tâm ý chỗ nào hảo lãng phí, này đã không phải tuần cha mẹ chồng nàng dâu cãi nhau. Phạm Chu, tuy là mấy cái bảo tiêu cũng có chút chần chờ. Tiểu thư, này, Bạch Khởi mặt lạnh nói. Điểm này sự đều làm không được. Muốn hay không ta làm lão nghiêm một lần nữa kêu nhóm người tới. Mọi người chỗ nào dám do dự. Đoan dược, ấn người, lăng là ở phòng khách trình diễn một hồi khổ hình. Đem cơm chiên quấy hắc trù khổ nước canh ứng cấp hai người quán đi xuống. Bạch Khởi nhìn này đầy đất hỗn độn, ở hai người sặc khụ chửi bậy chung chậm gì gì nói. Không nói thứ tốt sao? Ăn nhiều một chút, chúc hai người sang năm liền bế lên đại béo tiểu tử. 3 năm ôm 2, hết chương.